Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Mục tiêu hỏa chi thành, đây là một cái tràn ngập túc sát địa phương, càng là một cái tràn ngập bi thương địa phương. Trên cửa chính ấn cái này một cái màu đỏ quạt hương bồ. Toàn bộ thời kỳ chiến quốc người đều biết đây là Uchiha nhất tộc tộc huy. Cái này tộc huy là chân chánh Uchiha nhất tộc, mà không phải tinh hồng chi thôn. Tinh hồng chi thôn, ở thành lập sau đó, Kagesu trực tiếp đem tộc huy biến thành tam câu ngọc hình dáng tộc huy. Ngay cả cái kia hộ ngạch, cũng chính là tương lai có thể chứng minh một cái làng ninja hộ ngạch, cũng bị Kagesu biến thành tam câu ngọc đồ án. Một thanh niên mang theo chút ít mệt mỏi dã rời cùng vui sướng, đi thẳng tới Uchiha nhất tộc trước đại môn, chứng kiến đại môn không nói hai lời, đi thẳng vào, mà trông coi cửa Uchiha nhất tộc tộc nhân, cũng là không có ngăn trở dấu hiệu, mà là cung kính kêu lên, Izuna đại nhân. Người nọ là Izuna, Izuna gật đầu, tiếp tục hướng về bên trong cánh cửa đi tới. Một tòa nguy nga lộng lẫy biệt viện, một tòa nguy nga lộng lẫy trang viên. Đây vốn là trước kia ra, nhưng bây giờ lộ vẻ có chút vắng vẻ. Izuna đi thẳng vào, sau đó đường kính đi tới phía sau một cái trong phòng. Bên trong phòng bài trí là một cái linh đường, mà tế bái người chính là Uchiha Madara, mà chết đi nhân thì là Uchiha Tajima. Uchiha Izuna trực tiếp đi về phía Uchiha Madara, nhìn cái kia đang ở tế bái phụ thân Uchiha Madara, chỉ có thể nghỉ chân sau đó an tĩnh đợi. Thời điểm không lâu sau, một hồi thanh âm vang lên, mang theo mệt mỏi thanh âm. Uchiha Madara mở miệng nói, Izuna, ngươi đã trở về, nhìn thấy mẫu thân và Kagesu rồi sao? Tự nhiên là gặp được. Nếu không phải là nhìn thấy, ta cũng sẽ không trở về. Ai, làm người huynh đệ chúng ta vài cái, chơi chung đùa giỡn, lại không nghĩ rằng nhưng bây giờ trở thành dáng vẻ. Ai, Izuna mang theo bi thương thoại ngữ, nhìn Uchiha Madara, sau đó chậm rãi móc ra cái kia cửu vĩ ba phần thông linh quyển trục. Trong tay cầm ba phần thông linh quyển trục, cũng là mang theo nhàn nhạt cảm tình, nói rằng, cái này là Kagesu để cho ta giao cho ngươi. Đây là vĩ thú trong cửu vĩ thông linh quyển trục, tuy là cũng chỉ có 3 lần cơ hội, thế nhưng cũng đầy đủ ngươi tiêu diệt Senju Hashirama. Thế nhưng ta muốn không phải minh bạch, lấy ngươi trước kia thực lực, có thể nói có thể trực tiếp diệt sát Senju Hashirama. Thế nhưng vì sao ngươi không giết hắn? Hiện tại làm cho Senju Hashirama cùng ngươi thế lực ngang nhau. Uchiha Izuna không phải minh bạch. Uchiha Madara chỉ có thể mang theo chút ít thở ơ, âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nói rằng, không phải ta không được, cũng không phải ta không muốn giết Senju Hashirama, mà là giết không được. Ngươi không biết ta và Senju Hashirama quan hệ. Ai? Nghĩ tới đây, Uchiha Madara ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Đã biết mình và Senju Hashirama thân thể kia trong khổng lồ chakra quan hệ giữa. Không nói tự mình nghĩ giết hắn, đã nói những cái này ở trong thân thể chakra cũng xuống giết hắn. Nhưng là lại có một cái lực lượng cường đại. Ở ngừng cổ lực lượng này, Uchiha Madara không phải minh bạch, càng là không phải tinh tường. Chỉ có thể thật dài thở dài. Uchiha Madara nhìn trong tay 3 phần thông linh quyển trục, nhất là điều này đại biểu cửu vĩ thông linh cuốn chúng. Nhàn nhạt hỏi, Kagezu cùng mẫu thân có khỏe không? Lời tuy có chút thờ ơ, thế nhưng cũng không che giấu được cái kia một cỗ sâu đậm kích động. Uchiha Izuna âm thầm gật đầu, sau đó nói rằng, tự nhiên là sinh hoạt tốt. Kagesu phỏng chừng sắp kết hôn rồi. Không chỉ là Uzumaki nhất tộc, cái kia là Uzumaki Mito nữ tử. Còn có cái này Kagesu mang tới Minazuki Delia. Còn như có còn hay không người khác ta cũng không biết. Thế nhưng Tinh Hồng Chi Thôn bây giờ đang ở thời kỳ chiến quốc địa vị siêu nhiên. Không người nào dám chọc bọn họ. Bây giờ Tinh Hồng Chi Thôn nhất định chính là một mảnh tịnh thổ. Cùng Kagesu vừa so sánh với chúng ta hai cái này làm anh, vẫn là rất xa không đủ. Một câu nói, để cái này một khắc Uchiha Madara có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể nhận đồng gật đầu. Thầm nghĩ, quả thực, a, cùng Kagesu vừa so sánh với chúng ta kém xa lắm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna đang bàn luận cái này Kagesu. Kagesu lúc này cũng là mang theo đại đội nhân mã hướng về Hỏa Quốc Johto, Hỏa Chi Thành đi tới. Vốn là đầu nhập vào Tinh Hồng Chi Thôn Hỏa Quốc, nhưng bởi vì Kagesu quyết định phải cùng Hỏa Quốc chia đều lãnh thổ, cũng là để Hỏa Quốc đại danh đầu phục Senju nhất tộc. Bây giờ Hỏa Quốc bị Senju nhất tộc bảo vệ, thế nhưng cái này cũng chọc giận Kagesu. Kagesu hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, tay phải đã giữ tại cái kia. 5 năm qua không có ẩm huyết Muramasa bên trên, cả người tản ra một cỗ sát khí. Thế nhưng cái này sát khí lại cực độ bình tĩnh. Thế nhưng này hòa bình tĩnh sau đó, ai cũng không biết là dạng gì điên cuồng mưa bão. Inoue, từ Yamanahai nơi nào chiếm được tình báo là như thế nào? Lành lạnh, thờ ơ, mang theo nhàn nhạt hàn ý. Đây là lúc này Kagesu thoại ngữ. Thế nhưng lời này cũng là để thời khắc này Inoue không có nửa điểm không khỏe. Trực tiếp mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, Senju nhất tộc, tổng cộng 100 người, lấy nguyên Senju nhất tộc thủ lĩnh, Senju Busuma vì người đầu lĩnh, thủ hộ toàn bộ Hỏa Quốc thủ đô Hỏa Chi Thành. Dứt lời, Kageyu trong con ngươi tóe ra tổng cộng cường liệt đích quang mang. Cái này quang mang, để Kagesu trong lòng có chủng sát ý không khống chế được cảm giác. Đây không phải là hưng phấn, cũng không phải kích động, vẻn vẹn chỉ là một cỗ xâm nhiên sát ý. Kagesu bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ, mắt thường sở kiến thủ đô, Hỏa Chi Thành, cũng là dần dần biểu lộ ra bề ngoài của hắn. Cùng Tinh Hồng Chi Thôn không sai biệt lắm, là sử dụng tảng đá kiến tạo tường thành, mà không phải nguyên tác trong, sử dụng đầu gỗ chế luyện. Kagesu hai mắt nhìn cái này Hỏa Chi Thành, mắt thường trong toát ra xâm nhiên sát khí. Cái này một khắc Kagesu, tay phải đặt ở Muramasa bên trên, trong con mắt nhìn vậy vừa nãy tường thành, cũng là không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói rằng, Inoue, chờ ta một chút, muốn cái này thành trấn hủy diệt, làm cho cả Hỏa Chi Thành hủy diệt. Phản bội ta Tinh Hồng Chi Thôn hạ tràng chỉ có một, đó chính là chết. Nói xong, Kagesu trực tiếp hai tay kết ấn, trong miệng quát lạnh một tiếng, sau đó thổ lộ ra, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, cái kia đầy trời hỏa hoạn, dường như đem trọn cái Hỏa Chi Johto bao phủ giống nhau. Lửa này thành tích cùng không nhỏ, có chừng một cái huyện thành nhỏ không sai biệt lắm, cũng chính là cùng nguyên tác trong Konoha thôn không khác nhau lắm về độ lớn. Thế nhưng cái này phút chốc, tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ lại, có thể thấy được Kagesu thực lực cường đại bao nhiêu, đối với hỏa độn có trưởng khống cường đại cỡ nào. Cái này phút chốc, một đạo ngất trời thủy long xuất hiện, trực tiếp cùng Kagesu hỏa hoạn xông tới với nhau. Cái này hỏa diễm trực tiếp cùng thủy long phát ra hơi nước, sau đó trong miệng hóa thành hư vô. Cái này phút chốc, một cái có chút già nua người đứng ở Hỏa Chi Thành trên tường thành, cư cao lâm hạ nhìn Kagesu nói rằng, Uchiha Kagesu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.